Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, tần phấn lần thứ nhất rèn đúc. 5.000 ngọc thạch, kia thế nhưng là 5.000 ngọc thạch a. Tần phấn lúc trước mới tại La Thành thành chủ trong tay cầm thù lao cũng bất quá như thế. Bởi vậy có thể thấy được lần này tông môn thi đấu trưởng lão nhóm coi trọng trình độ. Vì để cho đám tuyển thủ tự nguyện tranh tài, bỏ ra rất lớn vốn gốc, thậm chí còn đối ba hạng đầu mở ra mấy chục năm khó gặp kiếm chủng. Trong đó liền bao hàm bị câu đi lên tần phấn, nhưng hắn cũng không phải là vì trước ba ban thưởng, mà là vì xuất tràng phí. Tần phấn đã sớm làm xong dự định, lần này xuất tràng phí ban thưởng tăng thêm lúc trước nhiệm vụ thù lao. Mình có thể lại có thể tại trên núi ngồi xổm tốt nhất nhiều năm. Chỉ cần trận chiến đầu tiên đừng thua quá mức thảm liệt, thanh danh của mình liền sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Thông minh tần phấn định cái mục tiêu nhỏ. Hết thảy 16 tên tuyển thủ dự thi. Đánh vào bát cường coi như thành công. Mà bây giờ hắn thân ở phía sau núi phế kiếm đống bên cạnh. Trong ngày thường cái này thời gian điểm tần phấn hẳn là đang huấn luyện Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du. Thế nhưng là tại liên tục mấy ngày tập huấn về sau, mỗi ngày bị sư huynh đánh ngã trên mặt đất tiểu sư muội cảm thấy đột phá dấu hiệu. Hiện tại đã đem tự mình nhốt ở trong phòng bế quan tu luyện. Mỗi ngày bị sư tỷ đánh ngã trên mặt đất Lộc Du thì tại không ngừng tinh tiến mới học được khai thiên kiếm pháp cùng khai thiên trường quyền. Xem ra rất nhanh cũng sẽ nghênh đón đột phá. Nhìn xem hai người phi tốc tiến độ tu luyện, tần phấn có thời điểm sẽ hoài nghi mình hai mắt. Giống như ngoại trừ hắn cũng rất có thiên phú bộ dạng mà. Nói tóm lại, tần phấn đã lâu nghênh đón hiếm thấy một chỗ thời gian. Sở dĩ lựa chọn phía sau núi cái này địa phương, tần phấn chính là vì tiếp xuống đưa tới động tĩnh có thể không sợ hãi đến người khác. Hắn lần này mục đích chủ yếu chính là tiến hành rèn đúc. Một là bởi vì sư phó lưu lại kiếm đã dùng không sai biệt lắm. Hai là vì nếm thử một cái mới lấy được kỹ năng. Đem hẹn cao hơn 2 mét khoáng thạch vật liệu theo trong giới chỉ lấy ra về sau. Tần phấn bắt đầu công tác chuẩn bị. Bởi vì không có giống đầu chọc trưởng lão như thế chuyên nghiệp thiết bị. Cho nên hắn tiến hành nhất định cải cách. Rèn đúc yếu tố đầu tiên cần chính là hỏa diễm nhiệt độ cao. Trên một điểm này tần phấn có phù hợp yêu cầu ngọn lửa màu tím nhạt. Miễn cưỡng có thể vượt qua kiểm tra. Cũng dùng ngọn lửa này trực tiếp tới thay thế kim sắt cùng hỏa lô. Tần phấn muốn biểu diễn cái gì gọi là tay không rèn đúc. Tần phấn dùng chân khí bao trùm kiếm. Bắt đầu cắt chém làm việc. Khi hắn thành công chia cắt khoáng thạch về sau, phát hiện không nhiều không ít chính chính hảo hảo 10 phần vật liệu. Nếu như dựa theo kỹ năng 1 phần 10 xác suất thành công, hẳn là có thể vừa vặn rèn đúc ra một cái da dáng vũ khí. Tần phấn lau đi mồ hôi trên trán, hướng về phía phần thứ nhất vật liệu bắt đầu rèn đúc. Hệ thống âm cũng vang lên. Trường kiếm rèn đúc bắt đầu. Tần phấn chỉ cảm thấy hoa mắt. Các loại hắn lại nhìn về phía khoáng thạch lúc phát hiện lồi lõm bất bình mặt ngoài nhiều hơn rất. Nhiều nhanh chóng co vào vòng sáng. Đồng thời còn đang phát tán ra bạch quang nhàn nhạt. Ở một bên còn có một cái rèn đúc thanh tiến độ. Biểu hiện là 0%. Tần phấn ý thức được đây cũng là hệ thống nhắc nhở tự mình muốn gõ bộ vị. Hắn vội vàng vung lên chùy làm theo. Phía trước mấy cái tiểu quang vòng vừa mới biến mất, lại toát ra 10 cái vòng sáng đồng thời xuất hiện. Trong lúc nhất thời xem tần phấn hoa mắt, phanh phanh phanh phanh, ngoặc kép, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng rèn sắt tiếng vang triệt tại trống trải phía sau núi. Còn mang theo một trận hồi âm, tần phấn điên cuồng gõ lấy vòng sáng, cuối cùng đuổi tại mỗi cái vòng sáng biến mất trước đó gõ hoàn thành. Tần phấn thở ra một hơi thật dài. Vừa mới khẩn trương cũng không dám ra vào không khí. Nhưng mà bên tai của hắn vang lên thất bại thanh âm nhắc nhở. Người sử dụng tần phấn rèn đúc chưa thể đạt tới hợp lý nhiệt độ. Thất bại. Các loại nghe rõ ràng thanh âm nhắc nhở về sau, tần phấn mới phát hiện nắm lấy thiết liệu tay trái sớm tại bất chi bất giác bên trong dập tắt hỏa. Diễm khống chế. cho nên vừa mới tiến hành đến một nửa về sau rèn đúc quá trình liền đã kết thúc. Hắn chỉ là đơn thuần đang đánh chuột đất thôi. Tần Phấn lúc này ý thức được vì cái gì rèn đúc xác suất thành công như thế thấp. Rèn đúc cần sung túc kinh nghiệm cùng mánh khóe cân đối năng lực. Mà lại rèn đúc thất bại về sau vật liệu không thể tuần hoàn sử dụng. Trực tiếp liền biến thành một khối sắt vụn. Tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Nhưng Tần Phấn có thất bại kinh nghiệm tự tin rất nhiều. Quyết định tiếp lấy rèn đúc. Người sử dụng Tần Phấn rèn đúc nhiệt độ quá cao. Thất bại. Người sử dụng Tần Phấn gõ tốc độ quá chậm. Thất bại. Người sử dụng Tần Phấn gõ tốc độ quá nhanh. Thất bại. Ngoặc kép. Liên tục 8 lần thất bại về sau. Tần Phấn trước mặt chỉ còn lại màu đen phế liệu cùng có chút thành hình phế liệu. Rèn đúc độ khó vẫn là vượt qua Tần Phấn tưởng tượng. Tốt nhất thành tích tốt giống cũng chỉ có 92%. Mà ta hiện tại đã không có thử lỗi cơ hội. Tần Phấn lau đi mồ hôi trên trán. Đồng thời ở trong lòng lẩm bẩm. Bất quá cũng may tất cả thất bại khả năng hắn đã cũng trải nghiệm qua. Như vậy tiếp xuống chính là một lần cuối cùng. Tần Phấn hít sâu một hơi. Lại lần nữa bắt đầu rèn đúc. Bởi vì có sung túc kinh nghiệm. Tần Phấn tay trái cơ hồ hoàn mỹ tự nhiên điều khiển hỏa diễm thu cùng thả. Hắn nhớ rõ cái gì thời điểm hỏa phải lớn một chút. Cái gì thời điểm hỏa nhỏ hơn một chút. Đồng thời tay phải cũng bởi vì cơ bắp ký ức nguyên nhân. Tần Phấn con mắt cũng không có kịp phản ứng. Tay đã gõ rơi mất vòng trắng. 24%, 39%, 56%, 72%, 80%, 92%. Là khóe mắt trong lúc vô tình liếc tới thanh tiến độ đi tới tự mình tốt nhất thành tích. Tần Phấn không tự chủ được nín thở. Nhưng đôi động tác trong tay nhưng không có bởi vậy trở nên thư giãn xuống. Bởi vì tiếp xuống hẳn là cuối cùng một cửa ải khó. Đếm không hết vòng trắng ở trước mắt sáng lên. Xem Tần Phấn hoa mắt. Lần trước hắn cũng là bởi vì lực chú ý không chăm chú. Dập tắt đối với hỏa diễm khống chế. Mà lần này, hắn nhất định phải làm đến. Tần Phấn tại lần này hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. Không có chú ý tới trạng thái khung bên trong xuất hiện sơ cấp rèn đúc trạng thái. Tay trái của hắn cùng tay phải thành thạo tiến hành phối hợp. Tay trái lật qua lật lại thiết liệu. Tay phải nhanh chóng gõ rơi vừa mới co vào vòng trắng. Cái này một mặt mới vừa vặn kết thúc. Tần Phấn tay trái bốc lên. Tay phải cũng không có đình trệ động tác. Rèn đúc tiến độ. 99%. Cái cuối cùng vòng trắng biến mất tại trong tầm mắt. Tần Phấn còn tại khẩn trương xoay chuyển trong tay thiết liệu. Hắn đang chờ đợi lúc nào cũng có thể xuất hiện vòng trắng. Chuyên chú Tần Phấn hoàn toàn không có chú ý tới. Rời khỏi người bên cạnh mấy bước phế kiếm đống bên trong tất cả phế kiếm đều đang run rẩy. Có lẽ là rốt cục chờ đến triệu hoán lại hoặc là bị ép buộc nguyên nhân. Mỗi một thanh kiếm chỗ chuôi kiếm cũng trên không trung nhấc lên một đạo nhìn bằng mắt thường không. Thấy tơ trắng, lít nhà lít nhít màu trắng sợi tơ nhận được Tần Phấn trường kiếm trong tay phía trên. Mà thật lâu không có xê dịch thanh tiến độ rốt cục tại thời khắc này biến thành 100%. Cùng lúc đó, Tần Phấn bên tai vang lên thanh âm. Người sử dụng Tần Phấn rèn đúc thành công. Hệ thống giám định nên kiếm đẳng cấp là huyền cấp hạ phẩm. Tần Phấn rốt cục thở ra một hơi đến. Vừa mới khẩn trương hắn thậm chí cũng không dám hô hấp. Tần Phấn buông lỏng toàn thân trên dưới đặt mông ngồi dưới đất. Cuối cùng là thành công. Sơ cấp rèn đúc độ thuần thục thu hoạch được tăng lên. Rèn đúc xác suất thành công lên cao đến 15%. Người sử dụng Tần Phấn bảng thuộc tính. Lực lượng cộng 131. Căn cốt cộng 126. Khí kình cộng 126. Nhìn rõ cộng 126. Thân pháp cộng 126. Người sử dụng chiến đấu kỹ năng. Khai thiên kiếm pháp tùy ý cảnh. Một đạo kiếm ý, khai thiên trường quyền, mị ảnh vô hình, người sử dụng sinh hoạt kỹ năng, bảo vật dò xét, sơ cấp luyện đan, sơ cấp rèn đúc, người sử dụng kỹ năng thiên phú, kiếm chi hồng hấp, toàn bộ thuộc tính chân khí giải phóng, cương cân thiết cốt,